Xin được kính chào quý anh chị em thân mến. Rất vui mừng được gặp lại quý anh chị em yêu mến với dị truyện được mang tựa đề Đứa con của tác giả Đặng Thị Tuyết Nhung. Dị truyện rất hay này, kể về cảnh ly tán của một gia đình khi có hai vợ chồng mới cưới. Và chớ trêu thay khi người vợ lại đang mang bầu của tuần thai kỳ cuối cùng. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị truyện này, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ những câu chuyện hay tới người thân và bạn bè của mình nhé. Có như vậy thì kênh mới có thêm nhiều động lực để cho ra những sản phẩm mới tốt hơn, chất lượng hơn nhằm phục vụ tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Em này, ăn gì để anh mua cho? Kim đang dừng xe mà nghe điện thoại của vợ. Anh hỏi vợ bầu xem là ở nhà thèm ăn gì để anh mua cho ăn. Vợ anh tên là Huệ. Cô trả lời chồng. Vậy anh mua bánh bao nhé, em thèm ăn. Kim đồng ý vợ rồi tiếp tục đề máy lên mà chạy đi. Tới đoạn ngã tư, anh bấm còi để phòng người khác trong ngã rẽ chạy ra. Nhưng không may cho anh là cái ngã rẽ ấy phóng ra một chiếc xe máy của một ông đã say mềm, không làm chủ được tay lái mà đã lao thẳng vào Kim. Kim nhìn trước được mọi việc nên anh đã đánh lái lấn sang làn đường bên trái, thì một chiếc xe tải đi ngược chiều thắng gấp nhưng vẫn không kịp dừng lại mà tông vào xe anh, cuốn anh vào trong gầm xe tải. Cả xe và người của Kim bị bánh xe tải cán bẹp nát, không có còn nguyên vẹn. Đầu của anh thì bị cán qua, bẹp nát, văng cả hai con mắt ra ngoài đường. Mọi người ồ nhau mà chạy ra. Họ chứng kiến cái cảnh kinh khủng, đầu óc văng tú tung, khiến cho nhiều người không ngừng bịt mũi mà nôn mửa. Hiện trường đã được phong tỏa, công an đến và mang người bị thương đi bệnh viện. Cả lão say rượu cũng được đưa đi bệnh viện. Trong lúc ông ta mất đà, cũng đã tông vào bên kia đường mà nằm ngã bất tỉnh. Một người đến thu dọn hiện trường, cầm hai con mắt mà bỏ vào túi ni lông khiến cho nhiều người cảm thấy kinh tởm. Ông lại còn hốt não trắng hếu của Kim phọt ra bên ngoài mà bỏ cẩn thận vào cho người nhà sau này. Ông lão khiến cho nhiều người nể phục vì độ gan lì như vậy. Ông vẫn bình thản mà đi theo xe cứu thương để mà về bệnh viện. Huệ được thông báo là chồng đã được đưa vào bệnh viện và được đưa đến nhà xác vì đã không qua khỏi. Cô nghe xong mà rụng rời cả chân tay. Trong bụng đứa con như biết chuyện mà cũng giơ chân đạp ầm ầm trong bụng của mẹ, làm cho Huệ đau đớn mà ôm lấy bụng mình mà khóc lóc. Mẹ chồng là bà Dung, sau khi nghe thấy con trai của mình gặp nạn thì đã òa khóc dữ dội. Nhưng vì là người đã từng trải khi chồng mất, nên bà vẫn bình tĩnh mà hô hoán con trai bên cạnh nhà để sang đưa chị dâu đi đẻ. Ôi giời ơi, Trung ơi! Chị dâu mày đẻ, anh mày thì trong viện. Nhanh nhanh lên con ơi! Trung là con trai của bà Dung ngạc nhiên mà hỏi. Mẹ nói cái gì vậy? Anh Kim sao rồi? Bà Dung thì bù lu bù loa mà nói. Chết rồi! Tai nạn chết rồi con ơi! Nhưng bây giờ phải lo cho chị dâu của mày, giữ lại đứa cháu nữa. Trung nghe vậy thì vội vàng chuẩn bị xe để chờ chị dâu đi đẻ. Còn bà Dung thì nhanh chóng thu xếp đồ đạc mà chuẩn bị đón cháu nội. Trên đường đi, Huệ không ngừng gào khóc mà gọi tên chồng. Cô tự trách móc mình là tại mình đòi ăn bánh bao nên Kim mới bị tai nạn như thế. Cô ngồi trên xe mà khóc nức nở. Mọi người nhìn vào thì nghĩ cô đã bị đau bụng đẻ nên khóc lóc thảm thiết như vậy. Đâu có ai biết được cái cớ sự thê thảm như thế trong cái gia đình này đâu. Sau khi Huệ được đưa đi bệnh viện thì bà Dung ở lại mà chăm coi con dâu, còn Trung thì tất bật đi lo cho anh trai đang ở bệnh viện. Vào nhà xác nhìn thi thể của anh mà Trung, một người đàn ông mạnh mẽ, vẫn không thể nào kìm được nước mắt. Vì đầu anh mình coi như là không còn nhận ra được nữa. Nếu không phải vì dòng chữ xăm trên cánh tay có khắc tên chữ Huệ thì Trung đã không nhận ra Kim, anh trai của mình nữa rồi. Trung chết lặng mà đứng im ở đó. Anh ký vào tờ giấy xác nhận để ngày mai có thể đưa thi thể của anh trai về nhà. Trung lủi thủi bước ra khỏi cái nơi lạnh lẽo ấy. Anh ngồi xuống ghế, nước mắt khẽ rơi mà nhớ lại những kỷ niệm ngày bên anh trai của mình. Hai anh em thả diều trên cánh đồng cỏ và Trung nhìn lại vết sẹo mà bố đánh anh trai rồi mình đã đưa lên đỡ hộ khi anh làm mất con bò của bố. Trung lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, khẽ nhìn xuống đất, chiếc áo thun bị gió ở ngoài thổi bay phấp phới để lộ ra vùng ngực của Trung. Anh khẽ nhìn vào vùng ngực vạm vỡ của mình, trên ấy khắc tên chữ Huê và bên cạnh là dấu X, nơi mà anh xăm chưa ai thấy bao giờ. Giờ đây, gió thổi chiếc áo rộng như muốn nhắc cho anh nhớ về chuyện gì đó không ai hay, ai biết, mà chỉ mình anh cất giấu nơi đáy tim. Nhưng anh không ngờ, hình bóng mờ ảo không ai thấy của Kim đứng ngay bên cạnh Trung, nhìn vào trong chiếc áo của em trai mình đang lộ ra vùng ngực khắc tên Huê và dấu X bên cạnh đó. Làm cho Kim không ngừng tự hỏi, như vậy là thế nào? Tại sao? Tại sao em mình nó lại khắc tên chị dâu nó ở nơi đấy chứ? Trong phòng đẻ, sau khi Huê đã được bác sĩ kiểm tra là cổ tử cung cô chưa mở nhưng đã có dấu hiệu sinh đẻ, cô cũng đã bị vỡ ối nên bác sĩ quyết định gọi cho người nhà để thực hiện phẫu thuật mổ bắt con. Ngay lúc này, chỉ có một mình bà Dung quyết định. Bà cũng sụt sùi mà ký vào tờ giấy chấp nhận phẫu thuật mà đành cầu xin người bố mới mất cho mẹ con nó được mẹ tròn con vuông vậy. Trung sau khi làm một số thủ tục cũng chạy qua chỗ của chị dâu đang đẻ để xem tình hình như thế nào. Mọi thứ nó ập đến như rối tung rối mù lên vậy, làm cho những con người ở lại phải lo toan, suy nghĩ đủ điều. Kim đứng bên cạnh mẹ và em mình, anh cũng đang thở dài mà buồn rầu nhìn hai người. Sau đó anh đi xuyên qua phòng mà bác sĩ đang phẫu thuật, thấy họ đang chuẩn bị cầm con dao giải phẫu mà đưa lên bụng của vợ mình. Kim cũng không muốn nhìn vào tình huống như vậy, nên anh đành quay lưng mà bước ra bên ngoài. Anh lại ngoái lại nhìn vợ mình đang trong phòng phẫu thuật. Mẹ và em của mình đang ngồi buồn phiền lo âu mà cảm thấy ngao ngán. Kim ôm đầu mà hét lên. Ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Anh ngồi xuống mà ôm đầu gục xuống. Nếu như lúc này còn sống thì đã uống thật say để sáng mai tỉnh dậy mà quên đi hết mọi thứ ưu phiền. Nhưng giờ anh đã chết nên chỉ biết đứng dậy mà lủi thủi trong hành lang bệnh viện mà đợi chờ kết quả. 2 giờ sáng nên bệnh viện mọi người đã đi ngủ, chỉ còn một số bóng đèn của các phòng bệnh hắt ra. Còn hành lang thì trời đã tối mờ ảo. Bóng hình của Kim vẫn cứ lang thang như thế. Anh như hồn ma vất vưởng, chả biết đi đâu, về đâu nữa. Thôi thì cứ lang thang chờ đợi sáng mai mọi việc sẽ thế nào đây. Một tiếng gió thổi mạnh làm Kim tuy là quỷ hồn nhưng cũng cảm nhận được. Anh quay lại thì giật mình thấy hai người mà khi anh còn sống đã xem trong tivi đó là hai tên quỷ sai của Diêm Vương, là đầu trâu mặt ngựa, đứng trước mặt anh, dùng sợi dây xích to dài nhìn anh mà quát. Tên kia, sao người chết mà không xuống âm phủ để báo danh chứ? Kim sợ hãi, anh quỳ xuống mà van xin hai tên quỷ sai. Tôi xin hai vị quỷ sai, tôi nào dám trốn tránh trách nhiệm của mình. Kim kể lại cho hai tên quỷ sai nghe hoàn cảnh của mình, rồi xin hai người bọn họ cho anh được ở lại. Đến khi nào mà thấy vợ con anh được mẹ tròn con vuông thì anh sẽ xuống âm phủ mà chịu tội. Hai tên quỷ sai nhìn nhau, cân nhắc thật kỹ. Thôi thì hắn thấy cũng tội nghiệp nên mới đồng ý cho hắn ở lại và nói với hắn một câu. Người nghe rõ đây, con người có sinh thì mới có tử. Người cũng đã chết rồi nên ta dặn người chớ có mà can ngăn vào bất cứ việc gì. Ta cho người thời hạn là 3 ngày, chỉ được nhìn mọi thứ xung quanh. Người mà chen vào hay đụng chạm gì tới thì ta sẽ cho người kiếp sau đầu thai thành con heo, con bò đấy. Người nhớ đấy, người làm gì chúng ta cũng sẽ biết hết đấy. Kim gật đầu mà quỳ xuống cảm ơn hai người quỷ sai. Hai vị quỷ sai cũng tan biến trong làn gió mạnh, để lại Kim vẫn cứ gật đầu mà cảm ơn hai bọn họ. Kim sau một lúc nhận ra bọn họ đã đi, thì đã vội vàng đến phòng mổ của vợ mà đi vào. Lúc này anh đã thấy con gái của mình được lôi ra. Cô y tá đang cắt dây rốn và được lau người sạch sẽ. Họ tắm rửa cho con gái anh sạch sẽ, rồi đưa bé ra phòng kính để em bé nằm ở trong đó. Vợ anh cũng được các bác sĩ xử lý và khâu lại vết thương, sau đó chuyển vào phòng hồi sức mà nghỉ ngơi. Kim đứng bên cạnh đứa bé, có cái mũi dọc dừa cao, đẹp gái đỏ hòn mà vui sướng hạnh phúc biết bao. Giờ anh mới biết cuộc sống này nó quý giá như thế nào. Anh thấy mình quá thiệt thòi vì không còn sống để mà chào đón sinh linh bé nhỏ của mình. Em bé còn yếu nên được các nhân viên y tế chăm sóc và nằm trong lồng kính. Người nhà chỉ được vào thăm chứ chưa được bế ấm. Huê vẫn cứ chưa tỉnh. Cô được các bác sĩ nhận ra là đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Thi thể của Kim được đưa về nhà. Mình Trung và anh em họ hàng lo toan hết mọi thứ. Ngay trong ngày gia đình đã làm lễ niệm cho anh để ngày mai còn đưa anh đi chôn cất. Mọi người có mặt đông đủ mà đến thăm anh lần cuối. Vì lý do khuôn mặt đã bị hủy hoại nên phần đầu của anh cũng bị che kín. Kim không về nhà mà ở lại với vợ mình trong bệnh viện. Anh nhưng ngồi ở trên đống lửa mà lo lắng không biết rằng vợ mình sẽ như thế nào. Không có ai có thể cảm nhận được tình cảnh của bà Dung lúc này. Con trai thì chết, đang niệm ở nhà. Còn con dâu thì rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chả biết sẽ qua khỏi hay không. Cháu gái thì đã được bác sĩ chẩn đoán hai mắt không thể nhìn thấy đường, do biến chứng từ trong bụng mẹ. Ngày ấy khi đi siêu âm thì bác sĩ không thấy gì bất thường nơi em. Nhưng sau khi sinh ra thì hai mắt của em như thể có cái màng trắng bao bọc lại, và có thể em sẽ không nhìn được thấy đường. Bà Dung như khóc cạn nước mắt khi nghe bác sĩ thông báo toàn những tin sốc tới tận óc cho mình. Lúc này bà không còn bình tĩnh mà ngất đi vì bao ngày bà đã quá mệt mỏi rồi. Kim thấy tình cảnh như thế thì anh ước thời gian có thể quay trở lại. Anh sẽ không phải chết như vậy, sẽ mãi ở bên vợ con và mẹ già của mình. Nhưng điều ấy chỉ là mơ ước thôi. Anh còn 2 ngày nữa, mong rằng vợ anh sẽ xuất hiện kỳ tích, sẽ tỉnh lại, làm chỗ dựa cho con gái và nuôi mẹ anh đang dần già yếu đi. Sáng nay, quan tài của Kim đã được hạ xuống huyệt. Còn ai ở đó nữa mà khóc? Gia đình còn 3 người, thì 2 người ở bệnh viện, 1 người bận rộn lo toan, thì còn ai mà gào với chả khóc lóc như những đám ma khác được? Có chăng chỉ còn anh em, họ hàng, ai thương yêu thì rơi những giọt lệ lặng lẽ mà thôi. Cũng là chiều ngày hôm ấy, các y bác sĩ đã bó tay và lại thông báo tin động trời là Huê đã không qua khỏi. Cô không thể nào tỉnh dậy được nữa. Cô bị tiền sản giật, bị huyết áp cao, dẫn đến bị phình mạch máu mà vỡ ra, làm máu trong não bị chảy. Các bác sĩ dù đã cố gắng mà cứu chữa, nhưng vẫn không qua khỏi. Mọi thứ cứ như rơi vào bế tắc vậy. Trung cũng là người đứng ra mà lo toan mọi thứ tiếp tục để chuẩn bị ngày an nghỉ cho chị dâu. Anh nhìn cháu gái đang nhỏ xíu, ngây thơ mà yên giấc ngủ. Lại nghe nói cháu không nhìn được thì lại thương cháu đứt ruột, thương gấp bội phần. Anh tự nhủ mình phải cố gắng vì bố nó mới mất, mẹ nó đã ra đi và bà nội thì đang mệt mỏi nằm trong phòng bệnh. Chỉ còn mình anh là lo toan mọi điều. Anh hy vọng điều tồi tệ này sẽ xảy ra đúng một lần duy nhất này thôi. Anh đang cố gắng giữa dòng đời chơi vơi, đang đè nặng trên đôi vai của mình. Huê đứng chơi vơi ở đó, cô thấy Kim đang nhìn mình mà mỉm cười. Cô khẽ lên tiếng. Anh, không phải là anh chết rồi sao? Kim nhìn Huê mà thở dài nói. Anh chết rồi, em cũng vậy đấy vợ ạ. Huê ngạc nhiên mà nhìn chồng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Em chết. Sao em lại chết? Kim kể lại mọi thứ cho cô nghe. Cô như nhớ ra điều gì đó mà bật khóc, chạy lại ôm lấy Kim. Cô khóc không phải vì thương tiếc thân thể mình, mà là vì cô biết khi cô mất đi sẽ không ai chăm sóc cho con cô. Bố nó đã mất và giờ mẹ nó cũng ra đi. Sẽ không ai lo lắng cho mẹ già. Con cô sẽ sống như thế nào khi mà sau này mắt của nó không thấy được gì, không thấy được đường đi chứ? Kim cố an ủi vợ, khuyên cô rằng sớm đi đầu thai đi, đừng lưu luyến kiếp này nữa. Chúng ta có duyên ở bên nhau và lại nợ nhau khi chết. Thôi thì kiếp sau, mình xin Diêm Vương cho mình sống bên nhau trọn đời em nhé. Huê ngước mắt nhìn Kim mà lắc đầu. Không, em không can tâm. Tại sao em lại mất đi người chồng rồi không còn được ở bên con em? Vô lý, Diêm Vương thật là vô lý. Em sẽ ở lại với con của mình. Kim cố giải thích cho Huê. Em làm sao vậy? Mình chết rồi, không thể ở lại đây được. Huê hếch tay Kim ra mà nói. Tại sao không? Con em đó, nó chưa được cảm nhận hơi ấm của mẹ là như thế nào mà. Em phải ở lại, dù có hồn phi phách tán, em cũng không sợ. Nói rồi, Huê vội chạy đi mất. Cô nhanh đến nỗi mà Kim không thể đuổi kịp cô được. Anh đành trở về với đứa con bé nhỏ của mình. Hai ngày, anh chỉ còn có hai ngày ở bên con gái mà thôi. Kim nhìn con bé nằm trong lồng kính, miệng đang nở nụ cười tươi. Hình như nó đang mơ, chắc là một giấc mơ hạnh phúc bên bố mẹ của mình. Tình hình sức khỏe của bà Dung cũng đã dần hồi phục. Bà biết mình phải sống để còn nuôi đứa cháu tội nghiệp của mình. Trung lại một lần nữa nhận thi thể của chị dâu về để mà niệm và an táng. Thời gian 3 ngày của Kim đã hết. Trước khi anh rời đi, anh đã đứng bên cạnh con bé mà nhìn nó lần cuối cùng. Đã 2 ngày nay, anh không thấy Huê đâu cả. Chắc là cô đã đi đầu thai, hay là còn quanh quẩn ở nơi đây để tìm cách bên cạnh con gái sao? Một lát sau, thì quỷ sai cũng hiện lên và mang Kim đi. Anh nhìn mọi thứ mà lòng đau buồn, mong rằng kiếp sau anh sẽ được đền bù thỏa đáng. Sau hơn 1 tuần thì em bé được đưa về nhà. Mẹ nó đã mất nên bà nội và chú Trung nuôi cháu bằng sữa ngoài. Mẹ à, nên đặt tên gì cho con bé vậy? Trung ngồi trước cửa mà hỏi mẹ. Bà Dung suy nghĩ một hồi rồi đáp. Tên là Trần Tử Nguyệt. Trung gật gù. Anh suy nghĩ rồi thốt lên. Sao mà tên nghe cứ liên quan đến chết chóc vậy hả mẹ? Bà Dung đắp lấy cái chăn lên người của con bé rồi nói. Mẹ muốn nó sẽ luôn luôn nhớ đến bố mẹ của nó nhiều hơn. Trung đành gật đầu mà nói. Mai con sẽ làm giấy khai sinh cho con bé. Trần Tử Nguyệt. Từ ngày mẹ sinh ra, đôi mắt của em không thể nhìn thấy đường được, mà là nhìn thấy ma quỷ. Tử Nguyệt ơi, ăn cơm chưa vậy? Tiếng bà nội Dung năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Bà đang ở dưới bếp, nấu xong nồi canh rau má mà gọi cháu gái mình lên. Tử Nguyệt ngồi im ở trên ghế mà nấc lên từng tiếng. Cháu không ăn đâu. Bà Dung vội tắt bếp lên nhà đến bên cạnh cháu mà hỏi. Thế làm sao nào? Sao cháu của bà lại không ăn cơm chứ? Tử Nguyệt ôm chầm lấy bà nội mà mếu máo. Bạn ấy lại đứng trước cửa nhà mình bà ơi. Bà Dung nhìn ra cửa. Bà biết là cháu của bà đang nói gì. Bà liền ôm lấy cháu mà dỗ dành. Không sao. Bạn về nhìn con lần cuối rồi đi đầu thai đó mà. Cách đây 1 năm, khi con bé tròn 5 tuổi, trong một lần ngồi đằng trước, thì bà Dung lạ thay khi cháu của mình lại cứ nhìn vào bụi rậm mà khóc thét lên. Hỏi như thế nào thì nó cũng không chịu kể. Nó chỉ có nói là nếu kể ra thì bạn ấy sẽ ăn thịt bản nội. Con bé cứ ngày một xanh xao đi, người thì yếu dần. Kể từ đó thì mỗi đêm nó ngủ, nó đều chỉ ra ngoài mùng mà khóc lóc thảm thiết. Bà nội và chú Trung cũng đành phải chịu vậy. Nói ra thì ai mà tin được, con bé bị tật nguyền từ nhỏ, không có thấy đường mà sao lại thấy thứ gì mà khiến cho nó khóc thảm thiết như vậy chứ. Hôm nào mà chú Trung sang ngủ cùng thì y như rằng là con bé ngủ ngon lành. Nhưng mỗi khi mà nó ngủ với bà nội thì đêm nó lại luôn giật mình mà khóc thét lên, làm cho bà vô cùng hoảng sợ. Có một đêm nọ, khi bà Dung đang thiêu thiêu ngủ thì tiếng khóc thút thít rồi tiếng van xin của con bé Tử Nguyệt vang lên bên tai. Mình xin cậu, mình xin cậu, cậu đừng đi theo mình nữa, mình sợ lắm, đừng ăn thịt bà nội của mình. Theo kinh nghiệm và linh tính thì bà Dung biết chắc chắn là cháu của mình đã gặp ma. Nãy giờ bà vẫn cứ giả vờ nhắm mắt lại ngủ, nên lúc này bà Dung chỉ giả vờ ho lên vài tiếng rồi gọi to. Trung ơi! Trung! Chú Trung từ bên ngoài cái giường kê ngoài phòng khách vội chạy vào mà hỏi. Dạ con đây, có chuyện gì vậy hả mẹ? Bà Dung đang ngồi dậy thì Trung vội hỏi. Nguyệt! Sao đấy hả con? Đau ở đâu mà không ngủ đi? Con ngồi đấy làm gì vậy? Bé Nguyệt sờ soạn xung quanh rồi ôm lấy bà ngoại, vội vã lau đi những giọt nước mắt. Bà Dung ngồi dậy, đi lại tủ quần áo xếp đồ rồi nói. Lấy xe chở mẹ với con bé Nguyệt đi qua nhà dì Viên đi. Dì đang ốm nặng đấy. Trung ngạc nhiên mà hỏi. Dì ốm sao con lại không biết à? Mà sao mẹ không để sáng sớm mai rồi đi? Bà Dung xếp cả quần áo cho Trung nữa mà trả lời. Đi thôi, mẹ nói thì mày cứ nghe đi. Trung biết là mẹ anh không bao giờ đưa ra ý định sai lầm, nên cũng đi mặc thêm quần áo rồi chuẩn bị xe máy. Sau khi đã khóa trái cửa thì bà Dung bế bé Nguyệt lên xe. Chiếc xe để mãi mà không có lên được. Trung cau có. Đấy thấy chưa, con đã bảo là mai đi rồi, sao mà mẹ cứ muốn đi nửa đêm nửa hôm như thế này chứ nhỉ? Bà Dung nghe vậy thì suy nghĩ rồi nói. Chắc chắn là xe nó có vấn đề rồi. Thôi thì dắt nó ra ngoài ngõ rồi đề lên xem. Chắc là nó sẽ nổ lại được thôi. Trung dắt xe ra ngoài đề máy thì xe lại nổ lên như chưa từng bị làm sao cả. Bé Tử Nguyệt luôn ôm chặt lấy bà ngoại, mắt thì không ngừng liếc vào sân mà run sợ. Sau khi đã đi ra khỏi xóm nhỏ ấy thì bà Dung để ý là cháu gái của mình không có còn run sợ nữa, nên đã hỏi. Thế nào, con có còn thấy nó nữa không? Bé Nguyệt lắc đầu mà nói. Không, con không thấy nữa. Con bé định nói gì đó nữa, nhưng chợt nhớ ra việc gì mà lại im lặng. Trung ngồi đằng trước, thấy hai bà cháu nói chuyện với nhau nên hỏi. Mẹ, nó là ai mà sao con bé nó lại nhìn thấy được? Bà Dung thở dài mà đáp. Ôi, nãy mẹ nghe thấy con bé nó khóc lóc van xin đứa nào ấy, mẹ mới biết nó không phải là người. Và lại chắc chắn là nó đã uy hiếp con bé, không để con bé nói ra chuyện là nó luôn tồn tại ở bên cạnh đấy. Trung gật gù, anh suy nghĩ đúng là gừng càng già càng cay mà. Nhưng mình thì chắc mọi chuyện nó đã bị bại lộ hết cả ra rồi. Được một lúc thì Trung lại hỏi. Thế mẹ không sợ nó đi theo sao? Bà Dung trả lời câu hỏi của thằng con trai rằng. Hôm trước, mẹ có dẫn con bé đi dạo cho nó ăn cơm ở trước sân ấy. Mẹ thấy nó cứ ôm lấy mẹ mà đi sát vào mẹ. Khi đi ra khỏi cổng thì mới bình thường trở lại được. Lúc nãy mẹ nằm suy nghĩ đến đó, cho nên chắc chắn là nó chỉ có thể xuất hiện quanh quẩn trong căn nhà đó mà thôi. Nên khi mình ra khỏi cổng thì xe máy nó mới nổ được. Con có còn nhớ hay không? Trung nhớ đến mà rợn hết cả người. Hèn chi lúc đó anh cảm nhận được gió từ đâu đó thổi qua gáy của anh, khiến cho anh lạnh cả sống lưng. Bây giờ anh mới biết là nó không có muốn cho mình đi, nên mới làm xe mình không nổ được máy. Trung điều khiển xe máy nhanh chóng đến nhà dì Viên, là em gái của mẹ, để mà xin ở nhờ. Anh cũng hiểu, mẹ anh đã nói dối là dì đang ốm nặng, chứ thực ra đó chỉ là cách cớ để cho con ma ấy nó không phát hiện ra được mà thôi. Sau khi vào được nhà dì Viên, thì bà Dung kể hết toàn bộ sự việc cho dì nghe. Dì Viên cũng hỏi bé Nguyệt, bây giờ con ở nhà bà, nên là nó không làm gì được con cả. Con cứ kể hết cho mọi người nghe nhé. Con đừng có sợ. Bé Nguyệt vẻ mặt suy nghĩ. Con bé thông minh mà nói, cháu không kể đâu. Cháu mà kể cậu ấy biết, rồi khi cháu về nhà, cậu ấy sẽ ăn thịt bà nội đấy. Bà Viên xoa đầu con bé mà nói, sáng mai bà sẽ mời thầy thật là giỏi nhá, để bắt cái cậu bé ấy về nhà. Sau đó cháu gái của bà về nhà thì an toàn, không có sao cả. Bé Nguyệt nghe vậy thì yên tâm mà kể. Hôm ấy bà nội đang ngồi ăn trầu, thì cháu cũng ngồi bên cạnh bà nghe bà kể chuyện cổ tích. Nào ngờ cháu thấy trong bụi cây dâm bụt đấy, có một bạn trai không có mặc áo, người ngợm thì trắng lắm, mà cứ vời vời cháu lại ấy. Cháu định gọi bà để nói là cháu đã nhìn thấy rồi, nhưng mà khi cháu định nói thì bạn ấy nhe răng ra, lè lưỡi miệng chạm tới cả mang tai, cứ đứng đấy mà vời cháu lại. Cháu lúc ấy thì sợ quá, nên đã khóc thét lên rồi ôm chầm lấy bà đấy. Cháu sợ lắm, nên không có nói cho bà biết. Đến khi vào nhà bà đi lấy cơm cho cháu ăn, thì bạn ấy đứng trước cửa mà chỉ vào mặt cháu rồi nói, cậu mà nói cho ai biết về mình, thì mình sẽ ăn thịt bà nội của bạn đấy. Cháu thấy rõ ràng cánh cửa và bạn ấy đứng ở ngoài chân, cứ bước vào nhưng mà có một vầng sáng gì đó hiện lên, làm cho cậu ấy đau đớn la lên, rồi lui ra ngoài. Cậu ấy lại nói, mau bảo bà nội gỡ chiếc gương bát quái ra đi, không là mình ăn thịt bà nội cậu đấy. Nói đến đây, thì bé Nguyệt khóc thút thít mà nói, người của bạn ấy toàn là máu, đầu thì rớt xuống lăn long lóc ở dưới hè ấy. Máu me văng tứ tung, người bạn ấy máu me be bét mà nhìn cháu. Cháu mới sợ chạy vào bà nội trốn. Nhưng điều lạ là khi cháu nhìn thấy mọi thứ khác thì nó cứ tối đen. Nhưng khi nhìn đến chỗ của bạn ấy thì cháu thấy được cái hè, cái cánh cửa, rồi thì cả bạn ấy nữa. Bà Viên ôm chặt lấy con bé cố vỗ về nó, rồi sắp xếp chỗ ngủ cho ba người nhà bà Dung. Sáng ngày hôm sau, bà Viên đi với Trung đến nhà một ông thầy Pháp. Nhà ông cách nhà bà cũng không xa, nên chỉ nửa tiếng đồng hồ là đến nơi. Thầy đang tưới rau ở mảnh đất trước sân nhà. Thấy hai dì cháu đến, thì thầy liền vào rửa chân tay, pha trà rồi ngồi xuống ghế, trò chuyện với hai người. Thế hai dì cháu đến đây có chuyện gì thế? Bà Viên nhìn Trung rồi đáp, thầy ơi, cháu của con bị mù bẩm sinh ạ. Không nhìn thấy đường từ khi lọt lòng mẹ. Nhưng gần đây nó cứ thấy đứa bé nào ở nhà người ngợm kinh khủng, khiến cho con bé sợ hãi mà cứ khóc thét lên. Tối thì không ngủ mà cứ ngồi van xin cái thằng bé ấy ạ. Thầy cứu giúp con bé với. Tội nghiệp nó mới lên năm mà đã thấy những thứ không sạch sẽ rồi ạ. Ở nhà bà Viên, bé Nguyệt ôm lấy bà nội mà kể, bà ơi, đằng sau bếp nơi cái võng, có ông cụ nào cứ gọi cháu vào ngồi vào lòng của ông ấy ấy bà ạ. Bà Dung nghe thấy vậy thì hơi hoảng sợ, nhưng cũng sinh nghi nên đã hỏi, Thế hình dáng ông ấy như thế nào hả con? Con bé đáp, ông mặc đồ màu đen, tóc bạc hết cả rồi, có râu dài xuống vậy này, ông còn đeo kính đấy bà ạ. À bà ơi, ông còn hút cái ống gì ấy, tiếng nó như là chú Trung hay hút thuốc lào ấy ạ. Bà Dung nắm lấy tay của con bé mà nói, ông là ông cố ngoại của con đấy. Khi nào thấy ông thì cứ lại gần xem ông có dặn dò gì con không nhá. Con bé gật đầu rồi nhìn xuống dưới sau bếp. Nó thấy ông cố vẫn cứ đang ngồi đấy để nhìn nó mà cười và vời nó lại. Nên nó đứng dậy, cứ một mạch đi thẳng đến phía của ông, rồi ngồi xuống bên trên chiếc võng, rồi nghe ông dặn dò điều gì đó. Bà Dung bước đến cái ban thờ, đốt 3 nén nhang, cắm lên trên bát hương rồi thì thầm. Bố ơi, xin bố nâng đỡ cho con bé tránh khỏi những thứ dơ bẩn, làm cho con bé sợ hãi bố nhé. Bà đứng ngây ra đó, mà nhớ lại cách đây 10 năm, ngày mà ông cụ mất, mà lòng thì đau quặn thắt lại. Bố của bà Dung tên là Tính, ông bị ung thư dạ dày mà đã qua đời. Ngày đưa ông đi bệnh viện thì cũng đã quá muộn, vì ông không muốn tốn nhiều tiền của con cái, nên âm thầm mà tự chữa trị. Ai bảo gì, mách gì thì cứ uống, cứ làm theo. Đến nhiều năm khi nó quá nặng, thì ông cũng không nói mà chịu đớn đau một mình. Bác sĩ trả ông về vì ông không còn cứu chữa được nữa, chỉ còn vài ngày để sống được nữa thôi. Vợ ông thì đã mất trước, nên ông sống với dì Viên. Dì không có chồng con gì cả, cho nên cũng ở vậy mà chăm ông. Ngày mà ông hấp hối, thì chính tay của con gái là bà Dung đã nấu cho ông nồi cháo đậu xanh thơm phức mà ông vẫn thường thích ăn. Ông ăn cả 3 bát cháo đầy, khiến cho mọi người vui mừng vì những tưởng ông sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng không ngờ là đêm ngày hôm ấy, ông lại ra đi mà không có nói kịp cho ai một lời chăn chối nào. Bà Dung còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Bà đang ngủ thì bà thấy tiếng của ông gọi lại, tưởng ông nằm ở trong phòng gọi cho nên định chạy vào. Chưa kịp ngồi dậy thì bà đã thấy ông đứng trước cửa mùng mà nhìn bà cười rồi nói. Bố đi đây, ở lại coi sóc các em nhé, cùng cả các cháu nữa. Bà Dung không suy nghĩ ra được nên đã vội hỏi là bố đi đâu. Ông không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Bà chỉ biết gọi với theo. Khi bà giật mình thì mồ hôi nhễ nhại phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sau khi bà trấn tĩnh lại thì vội hô hào mọi người chạy sang phòng bố và y như rằng là ông đã mất. Chính dì Viên nằm gần mà còn không biết. Ông cụ Tính cũng không nói gì với dì cả, chỉ nói với bà Dung. Nay chắc là ông có điều gì muốn nói nên đã về đây. Bà Dung còn nhớ có một lần cháu gái bà sang đây chơi, khi nó chừng 3-4 tuổi gì đó. Hôm ấy bà dậy sớm đi chợ với bà Viên để con bé ngủ một mình. Chú Trung thì ngồi trên nhà uống cà phê rồi hút thuốc. Không may con bé lăn từ trên giường xuống dưới đất một cái ầm, rồi khóc thét lên vì đau. Chú Trung vội chạy vào thì thấy nó nằm ở dưới nền đất mà khóc nấc lên, miệng còn nói: "Ông ơi, cháu đau, đau lắm, cháu đau lắm ông ơi." Về bà nội có hỏi thì nó bảo là khi nó ngã thì có cái ông nào ở dưới gầm giường bảo nó là đứng dậy đi, đừng có khóc nữa, sẽ không làm sao hết. Bà Dung nghe đến đây thì biết chắc chắn đó chính là bố của mình rồi. Bà Dung gạt đi những giọt nước mắt đang rơi vì suy nghĩ về cái chuyện quá khứ. Bà biết rằng bố bà vẫn luôn lo lắng và hiện diện ở nơi chính căn nhà mà ông đã từng sống. Lúc này thì bà Viên và Trung cũng đã trở về đến nhà. Đi theo hai người là một người đàn ông cũng đã ngoài 60. Ông có vẻ hiền lành và trông chất phát. Ông vừa bước vào nhà thì mắt lập tức nhìn xuống dưới bếp, nơi chiếc võng đang đung đưa, có con bé Nguyệt đang ngồi đấy. Bà Dung liền mời ông ngồi mà rót nước mời ông uống rồi nói: "Thầy thấy đấy, là ông cố ngoại của nó về, muốn nói chuyện với nó đấy ạ." Ông thầy gật đầu rồi nhấp lấy một ngụm trà, sau đó nhìn xuống dưới bếp rồi nói: "Bế con bé lên đi, ông nó đi rồi." Trung liền đi xuống dưới bếp mà bế bé Nguyệt lên trên nhà, đặt cháu ngồi gần thầy như lời thầy đã đề nghị. Thầy nhìn con bé mới 5 tuổi mà đã lớn như thế, mọi thứ bình thường, tuy chỉ có đôi mắt bị bao bọc bởi một màu đen xám xịt dày đặc. Thầy dùng tay vặt mắt con bé ra mà nói: "Bên trong mắt rất bình thường, nhưng bên ngoài thì như là bị tiếp xúc với thứ gì đó, dẫn đến không thể nhìn thấy được mọi thứ. Nhưng đối với những âm hồn thì sẽ nhìn thấy được rõ. Cái này là bị từ trong bụng mẹ rồi, có chữa trị bao nhiêu cũng không hết được đâu. Trừ khi là..." Thầy nói đến đây thì ngừng lại, không có nói nữa. Mọi người đang tập trung nghe thầy nói thì có phần hơi hụt hẫng, rồi hỏi lại: nhưng mà làm sao hả thầy ơi? Thầy ấp úng mà bịt chặt hai tay của con bé lại mà nói: trừ khi có một người con trai lấy đi cái ngàn vàng của nó năm nó chuẩn bị 18 tuổi, rồi bổ sung thêm một số pháp dược, thì con bé sẽ có thể thấy lại được đường đi. Mọi người nghe thế vậy thì trầm xuống. Vấn đề này nó tế nhị, rồi một đứa tật nguyền như nó thì ai mà yêu, ai mà lấy nó chứ. Thầy biết là mọi người đang hoang mang suy nghĩ, nên ông giải thích thêm: con bé đã bị mù từ khi thành trong bụng mẹ. Năm nó 18 tuổi thì phải được xem như tái tạo nên một con người con gái hoàn chỉnh, mới mình phải phá đi sự trong trắng để trở thành một người phụ nữ hoàn thiện hơn. Tuy nhiên về phần sau này, mắt nó được chữa khỏi, nhưng việc nó thấy người âm là vẫn còn, vì suốt quá trình 18 năm, mắt nó đã mở ra và hoạt động để nhìn thấy người đã khuất. Thì cái này ta không thể giúp được, chỉ mong sao con bé sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Mọi người đành nhìn nhau mà gật đầu. Thôi thì nghe theo lời của thầy vậy, chứ bây giờ biết như thế nào được. Bà Viên là người đã lên tiếng đầu tiên: thưa thầy, thế còn chuyện con ma mà cứ đeo bám con bé thì thầy tính như thế nào ạ? Ông thầy nhìn con bé mà hỏi: nào, thế con kể cho ông biết, làm như thế nào mà cậu bé ấy có thể vào nhà con được chứ? Bé Nguyệt đảo mắt, bà nội cùng với mọi người vẻ mặt phân vân là có nên nói cho ông này biết hay không. Bà nội liền hiểu ý ngay mà gật đầu nói: ông ấy giỏi lắm đấy con ạ. Ông sẽ bắt bạn ấy về nhà, nên con đừng sợ, kể hết cho ông nghe đi con. Bé Nguyệt mới bắt đầu kể hết cho mọi người nghe. Chuyện là thằng bé ma ấy bảo nó nói với bà nội tháo cái gương bát quái xuống. Nhưng bé Tử Nguyệt thì không nghe, vì bé cũng biết rằng có cái gương đấy thì cậu bé ấy không có vào được nhà. Từ ngày đó, bé luôn thấy cậu bé ma ấy đứng trước cửa nhà mình mà nhìn vào bên trong. Cậu dọa nạt bé Nguyệt, bé cũng rất sợ, nhưng vì có bà nội ở bên cạnh và bé cũng không đi ra ngoài, nên cũng yên tâm một chút. Đến một ngày, khi Nguyệt đang ngồi nghe nhạc thì thằng bé đứng trước cửa rồi cười lên hăng hắc. Sau đó Nguyệt thấy cái gương bát quái rơi xuống đất mà vỡ vụn. Con ma mặt mũi dữ tợn, đầu tóc thì bù xù, còn nhe răng ra há miệng, bước vào nhà, làm cho Nguyệt sợ hãi mà không nói được lời nào. Thằng nhỏ lại cười lên một cách kinh dị mà nói. Tiếng của nó rít lên, nghe đến rợn hết cả người. Mình đã bảo cậu bỏ gương xuống rồi mà cậu không nghe. Tớ sẽ ăn thịt đôi tay của cậu, để cậu nhớ, sau này sẽ không cãi lời tớ nữa. Bé Nguyệt kể là hôm đấy, bé gào khóc thét to lắm mà bà nội không có nghe thấy được. Thầy bảo là nó đã che mắt của bà nội rồi. Bên ngoài bà sẽ không nghe gì và chỉ nghe thấy bé Nguyệt vẫn đang ngồi nghe nhạc mà thôi. Nguyệt lại kể tiếp. Lúc đấy cậu ấy bước đến há miệng, lộ ra cái hàm răng sắc nhọn đầy nước dãi xanh lè ra, tiến lại đến gần con. Con sợ hãi la hét to để cho bà nội nghe thấy. Nhưng cậu ấy vẫn tiến đến mà há to miệng nhìn con. Bỗng từ đâu có cái bóng trắng không rõ mặt mũi đẩy cậu ấy ra xa, rồi cái bóng trắng ấy biến mất. Cậu ấy tức giận mà dậm chân, định tiếp tục lao về phía con, thì bà nội kịp chạy lên khi nghe thấy tiếng con khóc. Ông thầy liền cắt ngang. Lúc con bị quỷ đẩy ra xa thì kết giới bao bọc đã mất, cho nên bà nội có thể nghe được tiếng của con khóc đấy. Mọi chuyện sau đó thì cậu bé ma rời đi trong tức giận. Mắt của cậu rực lửa mà nhìn bé Tử Nguyệt mà không làm gì được. Mọi người nghe thấy vậy thì rất là hoang mang. Không những có một con ma mà là hai con. Chỉ là con kia thì bé Nguyệt không nhìn rõ mặt mà thôi. Thế con còn gặp cái con ma không có rõ mặt được nữa không? Bé Nguyệt gật đầu mà nói. Dạ có ạ. À. Tối hôm qua bạn ấy lại đến, cầm một cái cưa dính đầy máu ạ. À. Bảo là sẽ xẻ thịt bà nội để ăn thịt. Lúc đấy thì cái bóng trắng không rõ mặt lại xuất hiện, mà cuốn lấy cậu ấy đi. Cái bóng ấy bị đánh bay ra ngoài cửa phòng, nhưng vẫn còn đứng đó mà nhìn mọi thứ ạ. Đúng lúc bà nội thức dậy thì cái bóng trắng đó cũng biến mất. Cậu ấy không thể làm gì được. Đến khi chú Trung vào thì nó hoàn toàn biến mất luôn. Mọi người nhìn qua phía của Trung, khiến cho anh gãi đầu mà không biết nói gì. Thầy lên giải thích. Cậu Trung đây là người nặng vía, nó không muốn đụng đến vì sẽ hao tổn sức lực, cho nên cũng có phần kiêng kỵ. Nhưng nếu mà cậu ở nhà chỉ có một mình thì nó cũng sẽ liều mình mà hại cậu. Vì nếu nó đã liều mình tốn sức lực hại cậu, lúc đấy nó có sợ rằng cái bóng ấy sẽ lại làm hại đến nó, nên nó cũng không muốn đụng đến cậu đâu. Trung gật gù rồi nhìn sang bà Dung mà hỏi. Thế còn mẹ của con thì sao hả thầy Quá? Ông thầy Quá đáp. Mặc dù lúc đấy cái bóng trắng kia sẽ bị thương, nhưng nếu nó hại bà nội thì tu vi của nó sẽ mất đi phân nửa, vì trên đầu bà nội Dung có lưu lại một sợi thần niệm của ông cố ngoại mà chỉ có pháp sư mới thấy được. Một khi con ma ấy đụng vào bà Dung thì sợi thần niệm sẽ thức tỉnh mà cứu cho bà một mạng. Nếu số bà chưa tận thì sẽ tai qua nạn khỏi. Thầy nhìn lên trên ban thờ nhà bà Viên mà nói. Ông cụ vẫn luôn bên cạnh gia đình này, nhưng ông không thể bảo vệ được cháu của mình, vì đôi mắt ấy cũng khắc kỵ với những hồn ma, chỉ có thể tiếp xúc được mà thôi. Nếu dùng pháp lực thì cảm giác đau đớn sẽ bị truyền đến. Bà Viên ngạc nhiên mà hỏi. Tại sao vậy hả thầy? Thầy Quá thở dài mà lại giải thích. Ông trời cho con bé đôi mắt âm thì sẽ cho đôi mắt ấy có khả năng đặc biệt. Nhưng bây giờ thì con bé còn quá nhỏ, chưa thể làm ma quỷ sợ được. Chỉ là làm cho nó đau đớn một lúc mà thôi. Và đến khi nó đã nhìn thấy được, ta sẽ giúp nó phát huy được đôi mắt của mình. Ma quỷ sẽ không đến gần được nữa. Bà Dung nghe thấy vậy thì cảm thấy vui mừng. Cháu bà sẽ là người khắc chế được ma quỷ. Bà suy nghĩ mà nói. Hay thầy ơi, thầy cho nó đi theo thầy với. Thầy dạy cho cháu nó, để mai này nó đi giúp người được không ạ? Ông thầy Quá lắc đầu mà nói. Ta đã xem qua rồi, con bé không có hợp với ta. Nếu bên ta thì nó sẽ chết yểu. Vì vậy cho nên... Và lại nó cần sống với gia đình, để sau này kiếm tấm chồng, giúp nó sáng mắt được chứ. Bà Dung đành gật đầu, rồi nhìn thầy hỏi lại vấn đề cũ. Thế bây giờ mình phải làm gì đây hả thầy ơi? Chuyện của thằng bé ma ấy ạ? Thầy gật đầu mà nói. Chúng ta sẽ mang con bé về. Ta sẽ giúp gia đình bắt thằng bé. Thôi thì ta sẽ viết những thứ cần mua để gọi hồn thằng bé lên, nói chuyện một phen cho ra nhẽ vậy. Sau khi bà Viên cùng chú Trung đi mua đồ để làm lễ, thì tối ngày hôm đó có mặt thầy Quá đi cùng, nên mọi người cũng đỡ sợ mà đi về nhà, dọn dẹp mâm cúng. Tử Nguyệt lên tiếng. Cậu ấy đang ngồi trên mái tôn nhà mình, rồi nhìn xuống cái kìa ông ơi. Ông thầy Quá không có nói gì hết. Ông chỉ dặn dò mọi người hãy đứng vào bên trong nhà, rồi đưa cho Trung một cái gương bát quái khác, bảo là treo lên trên cánh cửa ra vào. Sau đó ông Quá cầm lấy 3 cây nhang, thắp lên cái lư hương, đốt một tấm linh phủ, rồi hô hô quanh người con bé Nguyệt. Trong bóng đêm, nhưng mắt thường thì có thể thấy người con bé phát ra một màu đỏ nhạt quanh thân. Bà Dung và bà Viên thì đứng ở trong nhà nhìn ra, còn Trung thì được thầy cho một lá bùa để hộ thân bên cạnh con bé Nguyệt. Thầy Quá dùng nắm gạo và muối rải khắp sân nhà, sau đó lui về phía cánh cửa nhà đứng đó mà chờ đợi con quỷ nhỏ xuất hiện. Bà Viên thấy thầy đang làm phép, bỗng dưng lại lui về đây đứng, nên mới thắc mắc hỏi. Thầy ơi, thế con quỷ đâu ạ? Ông thầy Quá lấy ra lá bưởi, đưa cho hai bà hơ lên trên mắt. Làn khói khiến cho mắt của hai bà cay xè, mà nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng khi mở mắt ra, thì hai bà thấy mọi thứ khác lạ. Trước bàn thờ cúng, những đĩa xôi và con gà đã có bàn tay trắng bạch nào đó mò vào mà nắm lấy con gà nhai ngấu nghiến, Sau khi đã ăn xong hết con gà, thì thằng bé người ngợm như là cục bột phát sáng ở trong đêm tối. Ánh mắt của nó còn đen hơn cả màn đêm ngoài kia, mà nắm lấy từng miếng xôi, miếng đậu xanh mà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Bà Dung và bà Viên tuy đã từng thấy ma, nhưng chỉ là tình cờ gặp trên đường. Nay lại thấy nó đứng lù lù ngay trước mắt mà đang không ngừng ăn một cách ngon lành. Tuy nhìn thấy nó không gây gớm gì cả, nhưng cũng làm cho hai người cảm thấy sợ hãi và ớn lạnh. Trung đứng trong vòng phép thuật mà thầy quá đã vẽ nên, anh cũng cảm thấy được con ma ấy. Ngay từ khi thằng bé bước vào thì chiếc vòng hiện lên một màu vàng nhạt rồi ẩn vào trong đất. Lúc này thì run rẩy, hai chân đánh vào nhau mà run lên bần bật. Anh nhìn sang cháu của mình, tuy nó cũng đang sợ, nhưng chỉ nắm lấy tay của mình mà thôi, chứ không run rẩy như mình. Thằng bé ăn hết đĩa xôi, rồi bốc sang nắm kẹo mà bỏ cả vào miệng của mình. Nó mặc kệ mọi người đang trố mắt nhìn nó. Nó vẫn cứ nhai hết đĩa kẹo, mà còn thò tay sang cả đĩa bánh nữa. Thầy quá đứng đó, mặt nhìn nó mà thở dài. Chắc là nó đói lắm đấy. Bà Dung lại hỏi, thế bình thường sao đồ ăn trong nhà con nấu cho nó mà nó không ăn vậy hả thầy? Thầy quá đáp, nó cũng suy nghĩ mà. Đó là thứ ăn dành cho người sống. Một khi đã thắp nhang, đốt nến thì lúc đấy mới dành cho người đã khuất. Lúc đầu cũng không có muốn xuống ăn đâu. Nhưng khi ta đốt lá phù quanh người con bé làm dậy lên mùi kích thích của người mà nó muốn gặp. Nhưng khi leo xuống thì nó thấy mâm thức ăn ta để cho nó, cho nên nó mới không ngừng ăn. Sau khi nó ăn xong, chắc chắn nó sẽ mò đến chỗ của con bé mà thôi. Bà Viên vội lên tiếng. Thế sao thầy không bắt nó đi, kẻo nó lại chạy mất ạ? Thầy lắc đầu mà đáp. Ta đã ẩn một cái vòng xuống đất. Chiếc vòng ấy có thể cầm chân nó được một tiếng. Nên thôi, cứ để thằng bé ăn no nê rồi tính tiếp. Vì ta cảm nhận được nó chưa từng hại người, nên ta muốn thương lượng với nó một chuyện. Nói rồi, thầy quá từ từ bước ra bên ngoài, đến đứng trước mặt của con quỷ mà nói. Thế nào, đã no nê đủ cả chưa? Nói chuyện với nhau được chứ nhỉ? Thằng bé dừng động tác nhai lại, mà ngước mắt nhìn thầy quá. Nó cất giọng the thé nghe đến rợn cả người. Tôi với ông thì có chuyện gì mà phải nói? Thầy quá tay cầm sẵn một cành dâu khô, nhưng được khắc lên trên đó những chú ngữ màu vàng lấp lánh. Ông nhìn nó mà nói tiếp. Có chứ, cậu bé có thể cho ông biết cậu là ai, tên gì được không? Thằng bé cười lên ha hả, chỉ tay về phía ông quá mà rít lên. Tại sao tôi lại phải nói cho ông biết là tôi biết rõ ông được bọn họ đưa đến đây để bắt tôi. Nhưng ông không làm gì được tôi đâu. Sớm muộn gì thì con bé kia cũng phải chết trong đau đớn như tôi mà thôi. Nó nói xong rồi cười lên thỏa mãn, không ngại ngùng mà bước lại gần lại phía Tử Nguyệt. Con bé sợ hãi mà ôm chặt lấy chú Trung. Nó rên lên hự hự vì quá sợ hãi. Chú nó lúc này cũng chỉ biết ôm lấy cháu mà xoa xoa lưng con bé, an ủi cho nó bớt sợ. Ông thầy quá chắn trước mặt của con quỷ, phất tay mà nói. Con bé không có tội, ngươi không được hại đến nó. Thằng bé trợn mắt, há miệng gầm lên một tiếng mà nói. Ông thì biết cái gì? Chính nó đã hại tôi ra nông nỗi này ấy. Nói rồi, thằng bé vặn vẹo mình mẩy, người ngậm ướt sũng, đầu óc thì nứt toác ra lòi cả não ra bên ngoài trắng hếu, nhưng máu trong đầu thì đã không còn chảy ra nữa. Người cậu bé loang lổ những vết như bị thứ gì gặm nhấm dần dần, mà gặp hết thịt trên cơ thể của cậu, mà lộ ra cái bộ xương trắng hếu, gãy vụn mà rơi xuống dưới đất. Mọi người chỉ biết trợn mắt mà há miệng nhìn một con người, rồi lại biến thành kinh dị. Sau đó trở thành một bộ xương khô, rồi biến mất nên hoang mang không nói được lời nào cả, mà chỉ biết trợn tròn mắt há miệng nhìn. Bộ xương trắng nhỏ của thằng bé bỗng dưng đứng dậy, rồi xoay vòng sau đó tạo thành một hình người hoàn chỉnh. Tuy chỉ có điều khác biệt là người của nó trắng hơn cả chữ trắng. Chắc có lẽ trong người của nó không có chút máu hay một chút gân xanh nào. Nó nhìn ông thầy mà nói: tôi không muốn làm hại ai cả, nhưng tôi sẽ trả thù đúng người, cho nên ông đừng có làm phiền tôi nữa. Nó tiếp tục đi đến phía của Tử Nguyệt, nên ông quá vung cây dâu khô để mà hăm dọa nó mà quát: ngươi mà bước đến, ta sẽ vụt cho ngươi đau đớn cho mà xem. Thằng bé cúi đầu mà đưa cặp mắt sắc như dao lam mà nhìn vào ông thầy, nó gào lên: lũ pháp sư các ngươi cũng như nhau cả mà thôi, chả phân biệt được phải hay là trái. Được, nếu ông muốn, tôi sẽ không có khách khí đâu. Thằng bé lại đến nhanh như gió, nhưng thầy quá vẫn kịp thời mà quật cành dâu khô vào người của nó, khiến cho nó thét lên mà lùi ra vài bước. Trên bụng của nó hằn lên vết đỏ đang cháy rực ở trong bóng tối. Nó căm thù mà nhìn ông quá mà hét: ông sẽ hối hận bởi những gì ông đã làm cho tôi. Rồi một tiếng nổ vang lên, ông quá đã rút ra lá bùa mà phóng về phía của nó, khiến cho người của nó bị nổ lên như bom đạn mà đau đớn gục xuống. Thằng bé cảm thấy người của mình mệt mỏi, nằm trên mặt đất mà rên lên từng tiếng. Nó không ngờ là tên pháp sư này lại mạnh đến như thế. Nó quá coi thường ông ta nên đã chủ quan, để bây giờ gắn lấy hậu quả như vậy. Thầy quá nhìn thân thể của nó đang cháy âm ỉ như than, rồi dần dần tiêu rụi đi, thì ông mới lấy ra tấm bùa màu xanh pha với một chút màu trắng, niệm chú mà ném lên người của nó. Như một tảng nước đá rơi vào chỗ đang nóng bỏng của nó, nó cảm nhận được mùi khét lẹt trên người của mình đã giảm đi, và tiếng xèo xèo khi nước đang dập tắt lửa mà phát ra trên người của nó. Là ông ta? Ông ta đã cứu mình sao? Thằng quỷ nhỏ đang miên man suy nghĩ thì ông thầy quá bước đến mà đỡ người của nó lên rồi nói: người quá ngàn cố, nếu từ đầu nghe lời của ta thì đã không bị thương như vậy rồi. Thằng bé nhìn ông thầy với cặp mắt buồn bã, nó mệt nhoài người mà nằm gọn trong vòng tay của thầy quá. Nhìn nó lúc này không khác gì một đứa trẻ con đang đau yếu mà nằm gọn gàng trong lòng của thầy pháp. Tử Nguyệt lần mò đến mà hỏi: ông ơi, cậu ấy chết rồi à? Thằng bé quay lại phía của Tử Nguyệt, nhe hai cái răng nanh ra khiến cho cô hoảng sợ mà lùi lại đằng phía sau của chú Trung. Ông thầy bảo Trung gỡ gương bát quái xuống mà đặt thằng bé vào bên trong nhà. Chính tay của ông thầy dùng bát xanh bỏ vào đấy một chút lá, hoa và thân cây của cây hoa hòe. Sau đó còn dặn Trung đi tìm một chút lá si, rồi đổ một loại chất lỏng màu đỏ vào bên trong cái bát. Mọi thứ trong bát bỗng sôi lên xèo xèo, rồi tan chảy thành thứ nước màu đen sền sệt. Ông quá mới đổ vào trong miệng của thằng bé để cho nó uống hết. Thằng nhỏ uống sạch rồi cảm thấy người dễ chịu hơn. Nó chìm vào trong giấc ngủ ngon lành cho tới tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại được. Cả đêm, ông quá đã ở cạnh mà canh cho nó ngủ. Ông chăm sóc cho nó kỹ càng và một phần cũng sợ nó bỏ chạy mất. Sáng ngày hôm sau, con quỷ nhỏ thức dậy, mọi người vây quanh nó, khiến cho nó nép sát vào người của thầy quá. Bà Viên thấy nó cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, đỡ hơn tối ngày hôm qua rất nhiều. Vết thương cũng đã bình phục chứ không chảy dịch màu xanh nhớt nhát nữa, nên mọi người chỉ thấy nó quá trắng và cặp mắt sâu và đen hung dữ mà thôi. Nhưng cũng không còn cái cảm giác sợ hãi đó nữa. Bà Viên mới lên tiếng hỏi: tỉnh rồi, thế bây giờ kể xem là mọi chuyện nó như thế nào? Vì sao lại đeo bám con bé như vậy chứ? Câu hỏi của bà Viên cũng là mọi thứ thắc mắc của mọi người. Ông thầy quá cũng không nói gì mà để đó cho bà hỏi vậy. Con quỷ nhìn mọi người và thầy quá. Nó biết pháp lực của thầy quá rất mạnh nên không thể nào chống cự được. Và nó nhìn sang bé Tử Nguyệt, thấy cô bé đang nhắm tịt mắt mà nhìn mình như cũng muốn biết mọi sự. Một phần nó thấy mọi người đối xử với nó, cho nên nó cũng bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện cả trăm năm về trước xảy ra với cuộc đời của nó. Thằng bé tên là Âu, 8 tuổi, nhà ở chính trên mảnh đất này. Ngày ấy, mẹ nó giang dở đời chồng, rồi chấp nối với đời sau đã từng có một người vợ. Hai người chồng chết, vợ bỏ, đi gặp nhau thì hợp ý mà về sống với nhau. Coi con anh, con em như là con ruột của mình vậy. Nhưng bố dượng của nó lại có tới 2 người con, một chị gái và một em trai. Chị ấy đã 14 tuổi, còn người em trai thì cũng ngang tuổi với nó. Người em trai thì chơi với bé Âu rất vui vẻ. Nó xem Âu như là em út trong nhà vậy. Tuy chỉ có người chị cả thì cực kỳ ghét Âu, vì cô chị nghe chính miệng của bà nội nói là sau này gia tài sẽ được chia làm 3, mỗi đứa con sẽ được một nửa. Bà còn bảo cô chị là chị cả, là con gái thì mai kia sẽ theo chồng, sẽ được chia ít hơn. Bà còn bảo là thằng bé Âu, nó lanh lợi, cho nên là sau này kẻo nó cấu kết với mẹ nó mà chiếm cả phần gia tài của cháu nội, cháu trai của bà. Người chị gái nghe được như vậy thì cực kỳ ghét thằng bé Âu. Nó không cùng họ hàng hay cùng chung dòng máu mà cũng được ở nhà giàu có, đi học, quần áo đẹp như vậy. Người chị không can tâm mà tìm cách hãm hại thằng bé Âu. Cho tới một lần, được bố mẹ dẫn đi chơi ở biển, vì để cho các con ngắm trọn cảnh biển đẹp, cho nên dẫn tất cả lên trên núi, định bụng chiều sẽ xuống dưới biển mà tắm sau. Ba đứa trẻ được quản lý chặt chẽ để tránh cái tình trạng trượt chân mà ngã xuống biển. Và người bố cũng để cho người chị cả trông nom hai em cho thật cẩn thận. Ba đứa trẻ xin phép được xuống phía dưới nơi có hàng cây tỏa bóng mát sát bờ biển. Người bố quan sát thấy mọi thứ cũng không nguy hiểm. Chỗ hàng cây có tảng đá rất to, nên cũng cùng con mà đi xuống dưới đó, chuẩn bị đồ để mà ăn trưa. Thằng bé Âu lần đầu tiên được đi biển, cho nên nó rất thích và ngắm nhìn mãi không thôi. Người chị nhìn bố mẹ và em trai của mình đang bận rộn chuẩn bị bữa ở tảng đá trên cao hơn, cho nên giả vờ làm rớt chiếc dép xuống tảng đá nhỏ hơn ở phía bên dưới, định bụng sẽ tụt xuống để mà nhặt. Nhưng thằng bé Âu thấy như vậy thì rất nguy hiểm, nên đã nói với người chị: "Không được đâu, ngã đấy chị ơi, hay là mình gọi bố nhặt cho đi." Người chị ngăn tay mà nói nhỏ: "Không được, nếu vậy bố sẽ không cho chúng ta đi chơi ở đây nữa đâu. Hay chị bám một cành cây, giữ tay cho em leo xuống lấy nhé." Thằng bé Âu tin lời của chị nói và cũng đồng ý làm theo. Nó bám lấy tay của người chị, định tụt xuống thì người mẹ đã thấy và gọi: "Hai đứa đang làm cái gì đấy? Ngồi đấy cẩn thận, kẻo ngã đấy con nhá." Hai chị em nghe thấy vậy thì đồng thanh mà đáp: "Dạ con biết rồi ạ." Thằng bé vội leo xuống, tay bám lấy tay của chị gái mà nhặt được chiếc dép lên. Chân của nó vẫn chạm vào tảng đá nhỏ ở phía bên dưới, nên nó cũng không có sợ. Nó đưa chiếc dép lên cho người chị. Người chị cũng giả vờ cảm ơn, nhưng chân đã trụ vững vào khe đá mà giả vờ nói: "Ấy chết em ơi, cái cành cây nó sắp gãy kìa. Nhanh nhanh lên, nhanh leo lên đi em." Thằng bé nghe thấy vậy mà cuống cuồng leo lên. Vì quá hoảng sợ nên nó đã bị trượt chân mà lủng lẳng treo ở trên vách núi. Bấy giờ thì nó có cảm giác bàn tay của người chị đã buông lỏng tay của nó ra, và nó đang cố gắng níu lấy bàn tay của người chị, nhưng dường như chị nó như muốn buông tay của nó ra vậy. "Ơ kìa, chị ơi, kéo em lên với." Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Đứa con qua giọng đọc của Ngọc Lâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.